Chương 5. 0863 Tán Dương. Giơ tay lên sờ sờ bản thân phu quân đen như mực mặt, nhịn không được phốc vui lên, "Phu quân, ngươi bây giờ toàn thân tản ra âm trầm hương vị." "Hừ." Mạc Thái Tử vặn vẹo vốn éo đầu. Nhưng mà thấy Kiều Kiều đại nhân cười, hắn khuôn mặt tuấn tú liền rốt cuộc không kiềm được. Kiều Mục Sĩ tay xoa xoa mặt của hắn, lệch ra qua đầu nhìn hắn, "Phu quân, chúng ta đi nơi nào thấy nương?" Xe ngựa chính hướng thành Tây phương hướng đi, Kiều Mục cũng không biết Mạc Liên trong hồ lô bán thuốc gì. Nàng tóm lấy ống tay áo của hắn, mặt đơ thượng khó được lộ ra một chút hiếu kỳ, "Nếu không thì, ta đoán xem phụ thân ngươi, một đã sớm biết Đa La Vương bọn họ, vốn tại thê hoa văn bằng kim tuyến đại thảo nguyên đen đầm lầy bên trong." Nhưng mà hắn từ đầu đến cuối chưa từng đối lại động thủ, hắn một mực chờ đợi, các loại vị này Đa La Vương tự chui đầu vào lưới. Phát hiện Đa La nước có dị động về sau, phụ thân ngươi làm trực tiếp an bài, cu nở dê cân nhờ ả cờ đến bọn họ có lẽ sẽ đối kiểu ra người động thủ, liền trước một bước đem người tất cả đều rời đi. Có lẽ là chuyển di tương đối gấp, phụ thân đại khái là ngay cả mẫu thân cũng không từng báo cho. Sau đó hai cái hàng giả ngay tại kiểu bên trong nhà vồ hụt. Tương kế tiểu kế ở lại, trùng hợp mẫu thân ngươi chuyển triệu ăn uống tiệc rượu, thế là liền kích động đi, dự định làm một phen sự nghiệp. Mạc Thái Tử đại đại lộ ra một mặt ý cười, liên tục gật đầu nói, "Cô vợ trẻ, ngươi có thế thật thông minh a, nói không chừng, phụ thân ngươi sớm đã biết kia hai nghỉ phép hàng thân phận, âm thầm phái người nhìn chằm chằm đã lâu." Tiêu Mục hừ một tiếng nói, "Vì lẽ đó ngày đó coi như không có ta động thủ, hai nghỉ phép hàng hẳn là cũng trốn không thoát tốt. Vị này đại đế cùng Mạc Quốc vị kia mơ mơ hồ hồ lao đại vương, thật đúng là hai cái hoàn toàn tương phản cực đoan nhân vật. Cha ngươi về sau thật không thể nói ngươi hố người." Kiều Kiều đại nhân tê liệt khuôn mặt nhỏ nhắn nói, "Bởi vì ngươi này tính tình, tám thành là truyền thừa đại đế. Đồng dạng hố người thủ đoạn, ngươi thậm chí chỉ có hơn chứ không kém Mạc Thái Tử." Nháy mắt mấy cái, xích lại gần bản thân cô vợ trẻ, "Nàng dâu, ngươi đây là khen vi phu đâu cũng không có khen ngươi." Tiểu Thái Tử phi liếc mắt nhìn hắn, hướng bên cạnh xê dịch. Mạc Thái Tử lơ đễm, đi theo hướng nàng bên cạnh cọ sát, một tay vén rèm lên một góc, thấy ánh nắng rất là không sai, liền đem rèm trò cuốn lại. Ánh mặt trời chiếu tiến xe ngựa, rơi vào mỗi cá nhân trên người, cảm giác rất là ấm áp. Trống chân đại nhân chen tại trống chân bên người, vội vàng lẩm bẩm, "Các ngươi đây là muốn mang trống chân đại nhân đi chỗ nào?" Hắn nhìn thấy Kiều Mục, thực ra rất muốn kề đi qua, làm sao Mạc Thái Tử nhìn chằm chằm trừng mắt liếc hắn một cái. Trống chân chỉ có quy củ ngồi tại trống chân bên người, không dám tùy ý nhúc nhích. Một hồi đến lúc đó, chẳng phải sẽ biết à nhà khỉ nhỏ tức giận đập tiểu chọc đầu một câu. Hai cái này đầu chọc quăng nao ra hỏa, chân chính rất phiền người, có đôi khi rông dài đứng lên, thổi một hát, để người hận không thể dùng khăn đem hai người miệng đều cho chán. Trống chân, bọn họ đều không muốn nói, ngươi nói cùng lao phu nghe một chút. Ngưng quang kính lao khí hoành thu đối tiểu hòa thượng nói. Trống chân lung lay đầu, nghiêm mặt nói, nhỏ nạp cũng chỉ là dựng cái đi nhờ xe, mục đích nơi nào, nhỏ nạp cu nở dê không rõ ràng. Tiểu mục sắp bị hai tên tiểu quỷ đối thoại chết cười, không nói nhìn hai người một chút. Quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ một mảng lớn ruộng tốt, tiểu mục đột nhiên thông suốt chợt nói, nơi này chúng ta tới qua. A, ta đã biết, phụ thân ngươi đem mẫu thân của ta một đoàn người, tất cả đều giấu ở Bán Nguyệt Nhai Cẩm Tú Sơn Trang. Mạc Liên có chút mỉm cười gật đầu.